Côn Luân Ma Chủ, chương 752, C752, Ba Sơn Kiếm Phái 1. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận chiến trong Hồng Phong Cốc, Sở Hưu lừa giết hơn ngàn cao thủ khiến mấy chục thế lực bị hủy diệt. Đây là chuyện lớn trên giang hồ. Theo tin tức đần đần lan truyền, Sở Hưu lại dẫn người về Tây Sở. Sở Hưu đã giải quyết 9 thành 9 thế lực trên danh sách. Có điều lần này trong liên minh Hồng Phong Cốc có 3 thế lực không tới. Trong đó 2 thế lực, một ở Tây Vực, một ở Nam Man. Thực lực cũng không mạnh nhưng khoảng cách quá xa nên không nhận được tin. Đối với 2 thế lực này, Sở Hưu trực tiếp tách vài võ giả thiên nhân hợp nhất dưới tay ra, để bọn họ dẫn người tới giải quyết triệt để cả 2. Về phần thế lực cuối cùng, đối phương không sợ là do đã có chỗ dựa, chính là Ba Sơn Kiếm Phái. Thế lực này là ba châu hướng ra ở Tây Sở. Đối phương cách Ba Sơn Kiếm Phái không xa, một cô con gái trực hệ của hướng gia còn được gả cho con trai trưởng môn Ba Sơn Kiếm Phái. Quan hệ hai bên tính là thông gia, thậm chí nhiều năm như vậy hướng gia cũng có không ít đệ tử tới Ba Sơn Kiếm Phái tu hành. Cho nên quan hệ giữa hướng gia và Ba Sơn Kiếm Phái hết sức mật thiết. Ba Sơn Kiếm Phái nắm trên Ba Sơn ở Tây Sở, khung cảnh tươi đẹp, đứng xa xa nhìn ngọn núi mây trắng lượn lờ, khung cảnh tráng lệ, có thể coi là bảo địa. Chỉ tiếc là thực lực Ba Sơn Kiếm Phái có vẻ không xứng với khu vực bảo địa Ba Sơn này. Ba Sơn Kiếm Phái danh là kiếm phái nhưng lại không đứng trong ngũ đại kiếm phái mà đứng trong thất tông bát phái. Chỉ riêng điểm này đã đủ thấy thực lực của Ba Sơn Kiếm Phái. Bát tự kiếm quyết của Ba Sơn Kiếm Phái có thanh danh rất lớn trên giang hồ. Kiếm khách của Ba Sơn Kiếm Phái cũng luôn nổi tiếng về khoái kiếm trên giang hồ. Đáng tiếc có nhanh hơn nữa cuối cùng cũng dễ bị những võ đạo khác khắc chế. Cho nên võ giả Ba Sơn Kiếm Phái trong giai đoạn trước có thực lực không yếu. Tỉ như từ cảnh giới tiên thiên tới ngũ khí triều nguyên. Nhưng sau khi tới thiên nhân hợp nhất lại kém đi nhiều. Mà khi tới tông sư võ đạo, võ công của Ba Sơn Kiếm Phái lại có vẻ bình thường. Trong lịch sử Ba Sơn Kiếm Phái ngược lại cũng có một vài người tài hoa kinh thế. Từ kiếm đạo của Ba Sơn Kiếm Phái ngộ ra tốc độ cực hạn. Thậm chí đạt tới cấp bậc thời gian nhân quả. Chỉ đáng tiếc, những người như vậy luôn là long phượng sừng lân. Loại kiếm đạo đó cũng không cách nào truyền thừa. Cho nên đến đời này Ba Sơn Kiếm Phái thật ra đã suy yếu đi rất nhiều. Lúc này trong phòng nghị sự của Ba Sơn Kiếm Phái, trưởng môn Ba Sơn Kiếm Phái, Bát Tý Thần Viên Trần Kiếm không ngồi trên ghế chủ, lông mày nhíu lại. Trần Kiếm không tướng mạo rất đặc sắc, mặc dù không xấu nhưng gương mặt hẹp dài, cánh tay cũng rất dài, lúc rủ xuống thậm chí tiếp cận đầu gối, lại thêm sau lưng hơi gù cho nên rất giống con khi. Hắn tỉnh thông toàn bộ bát tự kiếm quyết của Ba Sơn Kiếm Phái. Lúc xuất thủ còn có thể dùng cương khí điều khiển 8 thanh trường kiếm thi triển kiếm trận của Ba Sơn Kiếm Phái. Phối hợp với tướng mạo hết sức đặc thù kia nên mới có danh hiệu Bát Tý Thần Viên. Giờ trong Ba Sơn Kiếm Phái, Trần Kiếm không là tông sư võ đạo duy nhất, cũng là người mạnh nhất trong Ba Sơn Kiếm Phái. Phía dưới hẳn có hơn 10 người, đều là võ giả thiên nhân hợp nhất. Ngoại trừ gia chủ hướng ra hơi căng thẳng, những người còn lại đều là trưởng lão Ba Sơn Kiếm Phái. Trong Ba Sơn Kiếm Phái, chỉ cần thực lực ngươi đạt tới cảnh giới thiên nhân hợp nhất, bất kể thân phận ngươi ra sao, ngươi đều được phong làm trưởng lão. Chính vì điểm này Ba Sơn Kiếm Phái thường xuyên bị môn phái khác cười nhạo, cho rằng trưởng lão trong Ba Sơn Kiếm Phái không đáng tiền. Như những môn phái khác, cho dù trong tông môn bọn họ chỉ có một tông sư võ đạo nhưng trưởng lão không phải ai cũng được làm. Nhất định phải có đủ thâm niên kinh nghiệm thực lực mới được phong làm trưởng lão. Có điều không thể không nói Ba Sơn kiếm phái tùy ý phong danh trưởng lão như vậy ngược lại khiến những đệ tử Ba Sơn kiếm phái kia cảm thấy hãnh diện. Dù sao xông xáo giang hồ, người xưng với người ngoài là đệ tử Ba Sơn kiếm phái hay chấp sự Ba Sơn kiếm phái. Rõ ràng là không êm tai như trưởng lão Ba Sơn kiếm phái. Cách làm này giống với chuyện trong kiếp trước của Sở Hưu. Công ty nhỏ 3 đến 5 người cũng phải kiếm ra một chủ tịch giám đốc. Lúc này chuyện Ba Sơn kiếm phái lo lắng chính là xê nhánh ẩn ma tới báo thù. Trước đó Ba Sơn kiếm phái chịu bảo hộ cho Hướng Gia là vì quan hệ giữa Hướng Gia cùng Ba Sơn kiếm phái rất sâu sắc. Chưa nói tới quan hệ thông gia, bản thân Hướng Gia cũng có không ít đệ tử tu luyện trong Ba Sơn kiếm phái. Thậm chí đến mức hiến tặng công pháp của gia tộc cho Ba Sơn kiếm phái tham khảo. Có thể nói bản thân Hướng Gia là một chỉ nhánh của Ba Sơn kiếm phái. Giờ Hướng Gia gặp nguy cơ, nếu Ba Sơn kiếm phái mặc kệ không quan tâm, vậy sẽ khiến lòng người trong môn phái nguội lạnh. Hơn nữa lúc trước Lâm Diệp thể hiện thực lực không quá mạnh, lại chỉ có hơn 20 võ giả ma đạo dưới tay mà thôi. Với thực lực Ba Sơn kiếm phái rõ ràng là chống cự được. Thế nhưng giờ trận chiến Hồng Phong Cốc lại bộc lộ toàn bộ thực lực Lâm Diệp kia. Số võ giả thiên nhân hợp nhất còn nhiều hơn gấp đôi Ba Sơn kiếm phái. Chuyện này khiến Ba Sơn kiếm phái vô cùng áp lực. Cho nên lần này Ba Sơn kiếm phái tổ chức nghị sự chính là để bàn bạc xem rốt cuộc nên xử lý chuyện này ra sao. Ba Sơn kiếm phái rốt cuộc bảo vệ Hướng Gia hay không? Nếu bảo vệ thì bảo vệ thế nào? Trong không khí yên tĩnh đó, Sâm phu tử của Ba Sơn kiếm phái đột nhiên chậm rãi nói. Theo ta thấy chuyện này rất dễ giải quyết. Nhân quả báo ứng đã sớm có lời thảo luận trên giang hồ. Ngày trước một số người kết thành nhân quả, giờ đương nhiên cũng phải do một số người tự mình trả. 300 năm trước có vài người dựa vào nhân quả đó thu được cơ duyên. Phát triển tới mức độ hiện tại, giờ có người tới cửa đòi lại nhân quả này thì cứ trả là được. Sao phải liên lụy tới Ba Sơn kiếm phái ta? Lời này của Sâm phu tử ngoài sáng trong tối đều có ý không muốn bảo vệ Hướng Gia. Sâm phu tử cùng Hướng Gia không có thù. Nhưng hắn lại có thù với một trưởng lão khác của Ba Sơn kiếm phái là Bành Sung. Hai bên vẫn luôn ngứa mắt nhau. Bành Sung cùng gia chủ Hướng Gia là huynh đệ kết bái. Quan hệ đôi bên rất tốt. Lúc này Sâm phu tử nhầm vào Hướng Gia nhưng thực tế lại nhầm vào Bành Sung. Nghe xong lời này, BX hừ lạnh một tiếng nói. Sâm phu tử, ngươi có ý gì đây? Định hại Ba Sơn kiếm phái ta thành bất nhân bất nghĩa à? Mấy chục đệ tử Hướng Gia tu luyện trong Ba Sơn kiếm phái chúng ta. Hướng huynh còn hiến công pháp Hướng Gia bọn họ cho Ba Sơn kiếm phái chúng ta. Thế nhưng giờ ngươi lại nói giao Hướng huynh cùng toàn bộ Hướng Gia ra. Để bọn họ tự ngăn cản đám ma đầu kia. Chuyện ngược lại nhân nghĩa đạo đức này chỉ có ngươi làm được chứ Ba Sơn kiếm phái chúng ta không làm được. Huống hồ nếu Ba Sơn kiếm phái làm vậy thật chẳng phải cúi đầu nhận thua nhánh ẩn ma ư, ngươi để giang hồ nhìn Ba Sơn kiếm phái ta thế nào? Cách chương